Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 325, ta lấy đại thừa phá đại thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu mang các ngươi trùng nhập nhân gian, đinh tai nhức óc đái anh vệ chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng, nhìn thấy viên giác đã xài bước đi đã đến sân thượng chùa trước, vội vàng kêu gọi đồng sự, kháng cái thiết bị theo sát phía sau, còn lại phóng viên, người đứng xem, còn có các tăng nhân cũng đều bước nhanh chân theo sát. Tại sân thượng chùa cổ xưa nhất Đại Hùng Bảo Điện phía trước. Từng người khuôn mặt già nua, hoặc là cổ sơ, hoặc là trầm hậu tăng nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Mỗi một vị mặc tăng bào cũng khác nhau, lại đều có một loại làm người ta trong lòng hơi trầm xuống cảm giác, mặc cà sa, những này là Phật môn tám trong tông, trừ bỏ thiền tông vị trí tất cả nhà đệ tử thiền tông tu Phật tính, duy thức tu Phật pháp, viên giác chính là thân phụ hai tông này truyền thừa. Hắn nhìn xem bên kia chỉ ít hơn 20 người cao tuổi tăng chúng. Càng xa xôi còn có nhóm đệ tử trẻ tuổi, không thể mặc cà sa chỉ là tay nâng mõ đứng. Lít nhà lít nhít cho người ta cực đoan nặng nề lực áp bách. Viên giác trong tay 9 vòng tích trượng trùng điệp chống đỡ tại mặt đất bịch một tiếng, những lão tăng kia thần sắc trên mặt không hề bận tâm, nhóm đệ tử trẻ tuổi vô ý thức lui lại nửa bước e ngại cái này pháp lực mấy có thể khiêng núi mà đi đại hòa thượng, mà viên giác chỉ là chấn động tăng bào thản nhiên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một người, đối mặt với trên trăm tăng chúng. Loại kia trong lúc đó bắn ra sức kéo để đái anh vệ mấy có cảm giác da đầu tê dại. 9 vòng tích trượng tựa hồ cảm thấy quen thuộc không khí, đột nhiên rung động. Đương đương đương thanh âm lẫn vào trong gió. Các phóng viên còn có quay phim sư nhóm, đều lựa chọn kỹ càng góc độ, đem một màn này quay chụp xuống tới. Đái anh vệ lựa chọn góc nhọn từ viên giác nơi này quay chụp đi qua, đem bên kia trên trăm tăng chúng, đem cái kia của pháp chùa miếu to lớn chuông Phật toàn bộ đều quay chụp đi vào trên trời mây tầng áp bách xuống, có một loại mây đen ép thành muốn phá vỡ hương vị. Thiên thai tông bên kia có giả nua tăng nhân mở ra hai mắt chậm âm thanh mở miệng. A-di-đà Phật, luận pháp liền triển khai như vậy. Hình ảnh như vậy, bị hiện đại camera thời gian thực phát ra ngoài, rất xem thêm xong đạo Phật luận pháp đằng sau, còn cảm thấy chưa đủ tận hứng người cùng bản thân liền có niệm Phật quen thuộc người, đều ở thời điểm này kéo ra TV, máy tính, nhìn xem tiếp sóng. Có một vị lão bà trong tay nhặt Phật châu, trong miệng niệm tụng lấy bàn nhược tâm kinh. Vừa vặn niệm đã đến, sắc bất dị không, không bất dị sắc, hai câu này, nhìn xem cái này tiếp sóng hình ảnh, nháy mắt một cái không nháy mắt. Trong tay Phật châu xoay chuyển nhanh chóng, cho dù là xem TV, trong miệng nàng đọc bàn nhược tâm kinh cũng không có một câu niệm sai, cùng trong tay Phật châu phối hợp cũng hoàn mỹ không một tì vết, đây là trọn vẹn niệm kinh 30 năm đoạt được, dựa theo những đại sư kia nói, nàng đã niệm Phật đọc lên lớn như vậy công đức tam tai đều tiêu, không ngã u minh. Bất quá nàng cũng chỉ là trong đáy lòng hơi dương dương đắc ý một chút. Liền bắt đầu càng thêm chăm chỉ niệm kinh tụng Phật, đây là vì con của nàng, còn có tiểu tôn tôn cầu phúc đâu. Nàng rất chân thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chuyên môn mua Phật môn đại sư phát ra ánh sáng tự động tụng Phật máy, có thể mỗi thời mỗi khắc đều niệm tụng kim cương kinh, niệm tụng bàn nhược tâm kinh, tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều tại góp nhặt công đức nhi tử không lay chuyển được nàng, cũng liền đành phải mua đặt ở trong nhà. Mà cùng loại dạng này lão thái thái, kỳ thật tại thần châu phạm vi là rất nhiều. Bọn hắn thành kính mà nghiêm túc ra ngoài thiện tâm thành tâm đi tin tưởng dạng này thật sự có thể mang tới cho người nhà phúc phận. Mà bây giờ, tại livestream trên màn hình chứ? Phật, luận pháp, đầu tiên là Pháp Hoa Tông tăng nhân mở miệng, cách nói thời điểm có mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy. Viên giác hai con ngươi khép hờ cũng không mở miệng trả lời. Nhưng là ngày đó hoa xâm nhập không được viên giác bên người ba trượng, liền bị 9 vòng tích trượng chấn vỡ. Sau đó là Tịnh Thổ Tông tăng nhân, Thiên Thai Tông tăng nhân. Mở miệng thời điểm, Phật quang lưu truyền, tại Phật quang lưu truyền bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đang ở nơi đó niệm tụng Phật kinh, trang nghiêm nghiêm nghị, để những cái kia thấy cảnh này trong lòng mọi người kích động không thôi, thế nhưng là cứ việc cái này Phật quang mênh mông, như là có thể độ hóa hết thảy, nhưng lại không thể xâm nhập viên giác bên người. Phật quang rơi xuống, lại che đậy không được nhu hòa ánh nắng. Phật âm cũng ép không được ve kêu cùng bên tai tiếng gió. Cuối cùng là rất nhiều Phật môn cao bối phận tăng nhân đồng loạt hướng viên giác mở miệng, mà viên giác bát phong bất động thần sắc yên tĩnh ôn hòa, không nhúc nhích chút nào, nó định lực phi phàm, mà tại ước chừng sau nửa giờ, viên giác mở miệng chậm âm thanh hỏi. Đệ tử Phật môn tu hành vì sao? Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát cần làm chuyện gì? Đây là một cái đại thừa Phật Pháp đệ tử bên trong không cần chần chờ lời nói. Tự nhiên là rộng thi hành từ bi, phổ độ chúng sinh. Phổ độ chúng sinh, viên giác niệm một câu, đột nhiên nhướng mày quát lớn. Phổ độ chúng sinh, các ngươi có tư cách gì phổ độ chúng sinh? Chúng tăng đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên cùng tức giận. Viên Giác thản nhiên nói, kỳ thật ta rất không rõ, đã nói, nhân thế chính là khổ hải, chúng sinh đều trầm luân, phổ độ chúng sinh chính là muốn đem người từ trong bể khổ kéo đến trên bờ, đó có phải hay không, chính ngươi liền nhất định phải đã tại trên bờ, đã vượt ra khổ hải. Chúng ta nói cứu người, như vậy thì cứu người tự nhiên là tại địa phương an toàn. Chúng ta nói bố thí, như vậy bố thí người tự nhiên là cần phải có dư đồ vật. Như vậy, chư vị đại sư thế nhưng là đã siêu thoát nhân gian, thoát ly khổ hải, đạt tới lục căn thanh tịnh niết bàn chi cảnh rồi. Chúng tăng nhíu mày, nhưng không có ai có thể tiếp một câu nói kia. Viên Giác chậm rãi nói, đã bản thân liền lục căn không tịnh trầm luân khổ hải, làm sao có thể nói là phổ độ chúng sinh. Một tên lão tăng châm chọc nói, chỉ tu chính mình, không để ý thương sinh, đây là tiểu thừa Phật Pháp. Đại đường huyền trang tinh thông tam tạng Phật Pháp lưu truyền đến ngươi nơi này, chỉ còn lại chỉ là bản thân tiểu thừa Phật Pháp sao? Viên Giác lắc đầu, nói, đại thừa tiểu thừa, đồng thời không có cái gì tranh luận tất yếu, xin hỏi làm sao vì khổ hải? Một tên khác lão tăng chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được thế gian, như đồng hành tại trong khóm bụi gai, tâm một vọng động, liền là nếm đến rất nhiều thống khổ, mà thế có tám khổ, sinh lão bệnh tử, cầu không được oán hận sẽ tích biệt ly, ngũ âm đựng, cố xưng vì khổ hải không bờ. Viên Giác hỏi, ngươi khả năng độ người thoát ly khổ hải, như thế nào đến độ? Lão tăng trầm mặc phía dưới, hỏi ngược lại, như vậy Duy Thức Tông lại muốn như thế nào tu hành? Lúc này, camera máy vị nhắm ngay cái này nhìn qua Mộc Mạc Tăng Nhân, mà lúc này đây, nhìn thấy livestream người đều nao nao, bởi vì cái này hòa thượng thực tế là quá nhìn quen mắt chút. Cái nào đó công trường bên trong thu thập vật liệu thép tranh thủ thời gian nhìn xuống livestream công nhân, hy vọng công trình làm việc đứng ở giữa thay ca rời đi nhân viên công tác. Tiệm tạp hóa lão bản, tiệm bánh mì công nhân, bữa ăn sáng trong tiệm một bên nhìn livestream một bên bóp bánh bao lão bản đều sửng sốt. Đây là bọn hắn công trường công nhân. Là sẽ đến hy vọng công trình quyên tiền quyên sách to con. Là đến tiệm tạp hóa nghịch đồ vật khách nhân. Là đúng giờ chuẩn chút đến mua nhanh hơn kỳ bánh mì tiết kiệm nam nhân. Cũng là không phải không chịu tiếp nhận mời khách cứng nhắc nam nhân. Không giống như là những cái kia trên thân phảng phất đều tràn ngập hương hỏa hương vị, mặt mày rủ xuống, chính là bình an vui sướng cao tăng nhóm. Đây là lấp đầy sinh hoạt khí tức chính là ở bên cạnh họ người, nhìn xem hắn, sẽ cảm thấy có chút lạ lẫm, lại không hiểu quen thuộc, luôn cảm thấy biết tại một ngày nào đó, ánh nắng vừa vặn thời điểm, tại gia tộc phụ cận đường đi nhìn thấy hắn, loại kia bình thường mà mộc mạc tươi sống lại người chân thật. Điểm này đều không giống như là cái cao tăng chất phác nam nhân thần sắc bình thản, yên tĩnh hồi đáp. Lúc ăn cơm đợi ăn cơm, đi đường thời điểm đi đường, lúc ngủ đợi đi ngủ. Tâm như yên ổn, chính là tu hành. Niệm tâm kinh lão bà động tác dừng lại, nhìn livestream đám người nhíu mày. Liền cái này, cứ như vậy, mặt đất nở sen vàng đâu? Phật quang tuế hiện đâu? Tu hành tại sao có thể như vậy đơn giản? Tu hành tại sao có thể như vậy mộc mạc? Tu hành tại sao có thể như vậy địa phương? Bình thường để người cảm thấy trong lòng không thích. Viên Giác nhìn thoáng qua những cái kia giống như là Phật các tăng nhân, sửa sang lấy ý nghĩ của mình, nói. Trong nhân thế đúng là có tám khổ thậm chí có càng nhiều khổ sở nhưng là những này là làm sao tới đây này. Kỳ thật đều là đến từ chúng ta bản thân tồn tại, đây là sắc là bởi vì chúng ta kinh lịch sự tình, đây là. Chịu là bởi vì chúng ta suy nghĩ đồ vật, đây là. Nghĩ là bởi vì chúng ta lựa chọn nghĩ hành vi, là. Được là chúng ta nhận thức. Nhận thức, nhưng là đây đều là bên ngoài, chân chính tạo thành thống khổ, là lòng của chúng ta. Đạo môn có câu nói, ngũ sắc làm người mù mắt mà nếu như bản thân hai mắt không gặp ánh sáng, liền sẽ không nhận ngũ sắc chi hại, nhưng là chúng ta cũng không muốn vứt bỏ chúng ta tay mắt mũi lưỡi thân, như vậy, liền chỉ có thể từ lòng của chúng ta, cũng chính là ý đi tu hành. Hắn đưa tay đặt tại thổ địa bên trên, tiếng nói bình tĩnh ôn hòa, nói. Chúng ta những thứ này có hình thể tồn tại, nếu như phóng đại đến thời gian đi lên nhìn, nhất định sẽ trở lại. Không, nhân loại cùng sinh mệnh sinh ra, bản thân liền là ngẫu nhiên kỳ tích. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân không có tám khổ tồn tại, mà người lại có dạng này khái niệm, đây là bởi vì chúng ta nhận biết đã đến những vật này. Là nhận biết bản thân dẫn đến thống khổ. Nếu như đem bản thân nhận biết phóng tới chỗ càng cao hơn, đi quan sát năm tháng lui tới, biết vạn sự vạn vật vạn sắc cuối cùng biết hóa thành không, thong dong quan sát núi sông vạn cổ, như vậy liền biết sinh lão bệnh tử, không gì hơn cái này, chỉ là quy luật tự nhiên, hết thảy cuối cùng quy về không. Đi gõ hỏi nội tâm, nhận biết đến thống khổ nguyên do, nhận biết đến tử vong bản chất. Khủng bố e ngại, là bởi vì trong lòng cái bóng có để ngươi khủng bố e ngại đồ vật. là có thể làm được trong lòng không có lo lắng, không sợ sinh, không sợ chết, một mảnh trong suốt như vậy cũng không có chỗ khủng bố. Trong lòng không có nhìn không rõ, không bỏ xuống được sự tình, liền sẽ không bởi vì những chuyện này mà phiền não ưu sầu, liền có thể rời xa những cái kia điên cuồng ảo mộng cùng vọng tưởng, yên ổn tại tự thân. Thể xác tinh thần cùng tự thân hợp nhất, không khiếm khuyết cũng không đoạt được. Thống khổ không biết ở lâu, phiền não cũng không biết sinh ra, bản thân duy nhất. Viên giác thanh âm có chút dừng lại, mỉm cười nói. Quá khó khăn, đúng không? Thanh âm của hắn quá bình thường, phảng phất như là bên cạnh có người hỏi thăm ngươi hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, nhìn xem một màn này dưới người ý thức nhẹ gật đầu, đại hòa thượng nói. Bởi vì đây đã là giác giả cùng Phật đà cảnh giới A, đám người một chút không có lấy lại tinh thần. Có lão tăng chợt cảm thấy đến không đúng, thần sắc đột biến. Viên giác ngươi muốn làm gì? Viên giác chắp tay trước ngực làm Phật môn sư tử hống, đem lão tăng này thanh âm trực tiếp đè xuống. Nhưng là nghe vào đám người bên tai, lại cảm thấy nhu hòa yên tĩnh. Trên thế giới không cần nhiều như vậy giác giả cùng Phật, nhưng là mỗi người đều có thể đi trên một con đường này, ấy, lúc ăn cơm thì ăn cơm, lúc đi đường thì đi đường, lúc ngủ thì đi ngủ, lúc sinh hoạt thì sinh hoạt, thể xác tinh thần cùng bản thân vì một, trong lòng không chỗ lo lắng, cũng không khiếm khuyết, tại dạng này trạng thái chính là cao nhất tu hành, là Phật cảnh giới. Có phải hay không cũng rất đơn giản. Sẽ có bi thương, sẽ có vui vẻ, sẽ có phẫn nộ, nhưng là chỉ cần ghi nhớ, những tâm tình này nên như là mưa gió lôi đình, biết che đậy bầu trời, nhưng là cuối cùng tan họp đi, không nên quên tâm của ngươi nên là trời cao gương sáng, mà không phải phẫn nộ cùng bi thương, mưa gió sẽ đến, cũng hẳn là tán đi, chỉ có một lòng không thay đổi, từ đầu đến cuối trong vắt làm được điểm này, đã là rất lợi hại người tu hành. Đáy lòng của mọi người đinh tai nhức óc, bầy tăng lại ngạc nhiên, rốt cuộc minh bạch cái này chất phác tăng nhân muốn làm gì? Hắn căn bản không phải vì duy thức tông dương danh. Đây là trực tiếp muốn móc xuống bái Phật nhất hệ đại thừa Phật Pháp gốc rễ A, trực tiếp đem thuần pháp nhất Phật Pháp đẩy ra tới giảng thuật. Không cần bái Phật, có một con đường có thể dẫn đạo ngươi đi hướng giác giả tâm cảnh. Cái này đã không phải là Phật Pháp, đây là tu hành. Tịnh thổ tông cao tăng bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát. Yêu ngôn hoặc chúng, viên giác ngươi im ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng nhịn không được, trong tay Phật Châu bỗng nhiên ném đi ra ngoài, từng khỏa Phật Châu đột nhiên biến to lớn, hướng phía viên giác rơi đập một ngạt, tiếng gió cơ hồ như là sấm rền, nghe được trong tai có để thiên địa rung động ảo giác, mặt khác một tông lão tăng trong tay tăng bát quăng lên, một chút biến to lớn vô cùng, treo ngược tại viên giác đỉnh đầu, xoay chậm chậm bên trong áng sáng vàng sáng tỏ tựa hồ muốn hắn trực tiếp thu nhập tăng bát. Đại hòa thượng tay áo bay múa chấn động, thần sắc càng ngày càng yên tĩnh, không tránh không lùi. Hôm nay, đến đây luận pháp, hắn căn bản là vô dụng thần thông chống cự, sắc mặt dần dần tái nhợt, chỉ là đối mặt với đám người, tiếng nói bình thản, giảng thuật tâm kinh sau cùng Phật Pháp. Tam thế chư Phật theo bản nhược ba la mật đa cho nên, đến A nhục đa la tam miểu tam bồ đề. A nhục đa la tam miểu tam bồ đề đúng là niết bàn cùng giác ngộ cảnh giới. Tam thế chư Phật A cũng không phải cái gì thần linh, Huyền Trang Pháp Sư một câu nói kia, nói đúng lắm, tại đi qua có lĩnh hội đạo lý như vậy, thành tựu giác giả người, hiện tại cũng có dựa theo đạo lý như vậy, lĩnh hội giác giả người, mà tương lai, cho dù là ta đã chết đi tương lai, cũng nhất định sẽ có cảnh giới đạt tới tâm cảnh vì không giác giả. Mà, bạn cố chi bàn nhược ba la mật đa, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là không các loại chú, có thể trừ hết thảy khổ chân thực không giả, câu này cũng không phải muốn để các ngươi niệm kinh, ý tứ của những lời này là. Đi qua trở lên luận chứng, có thể chứng minh, dạng này truy cầu nội tâm trong suốt phương pháp cùng trí tuệ, mới là đại minh chú, là đại thần chú, là có thể bài trừ trong nhân thế hết thảy thống khổ phương pháp cùng đạo lý, chân thực không giả, câu nói này cũng không phải chú ngữ, là Huyền Trang Pháp Sư lấy được kết luận, muốn bài trừ thống khổ, không dựa vào Phật, sát lại là lòng của mình. Kỳ thật câu nói này phía trước viết một chữ giải cũng là không có vấn đề. Tịnh thổ tông chủ trì tê cả da đầu, phẫn nộ quát. Viên giác ngươi muốn làm cái kia ba tuần sao? Viên giác không để ý tới hắn, thần sắc yên tĩnh, tiếng nói bình thản nói. Cho nên biết được, khổ hải không bờ, lấy tâm làm bè, không người có tư cách phổ độ chúng sinh, mà chúng sinh tự độ, chung quanh đột nhiên có từng trận tiếng sấm âm, vườn quanh tăng nhân bên người chống cự lại đối diện Phật Pháp, đại anh vệ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, viên giác khóe miệng chảy ra một tia máu tươi ấm giọng nói. Đến nỗi cho nên nói bản nhược ba la mật đa chú, là nói chú viết yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà hạ ý tứ. Tại núi Long Hổ nhìn xem một màn này, lão thiên sư Trương Nhược Tố thở dài một tiếng, cùng viên giác cùng một chỗ mở miệng nói. Câu nói này căn bản không phải gì đó cầu phúc chú ngữ. mà là Huyền Trang Pháp Sư phiên dịch kinh văn thời điểm nói, có thể là hy vọng chúng sinh cũng có thể làm đến giác giả tâm cảnh, cho dù là vị kia đều kích động trong lòng, viết xuống một câu nói kia ý là. Cho nên nói a, đi thôi, mau đuổi theo tìm tâm cảnh trong suốt trí tuệ đi, đó chính là bờ bên kia, duy nguyện chúng sinh đều có thể chứng được vô thượng giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tiền nhân sốt ruột dặn dò tựa như là lão sư cùng ngươi nói, nhanh đi học đi, thứ này rất tốt, kết quả bị hậu thế người hữu tâm xuyên tạc xem như gì đó trừ tà chú ngữ, ngược lại là gọi ta nhớ tới lấy đức báo oán phá sự. Rõ ràng là một bộ dẫn đạo người tu hành tâm cảnh điển tịch lại bị xem như chỉ cần niệm kinh liền có thể có phúc đồ chơi, lấy gùi bỏ ngọc ngu xuẩn, đám này chỉ biết là niệm kinh tụng Phật con lừa chọc hại người rất nặng. Lão thiên sư mặt mũi tràn đầy không thích. Bên cạnh Vệ Uyên nhíu mày nhìn xem bức tranh trên mặt viên giác. Trương Nhược Tố an ủi hắn nói, yên tâm đi, chiếu vào bộ dạng này, hắn khẳng định đã được Huyền Trang Pháp Sư chân truyền, cây kia chín vòng tích trượng trước kia khả năng không thích lắm phản ứng hắn, hiện tại chỉ sợ đã nhận chủ, từ xưa đến nay, kinh văn phiên dịch thời điểm luôn luôn khảo nghiệm phiên dịch người tiêu chuẩn. Bởi vì phiên dịch cùng giảng giải thời điểm, tổng hội trộn lẫn dịch người lĩnh ngộ. Bây giờ lưu truyền thế giới tâm kinh chính là Huyền Trang Pháp Sư chỗ phiên dịch cái kia một phiên bản. Chỉ là 260 chữ, trình bày ngũ ẩn, ba khoa, bốn đế, 12 nhân duyên, đem bản nhược Phật Pháp, bản tính từ không học thuyết hạch tâm toàn bộ ẩn chứa cho nên nói, dù là Duy Thức Tông đã thất truyền, nhưng là chỉ cần cố tình trải qua lưu truyền, Duy Thức Phật Pháp lúc nào cũng có thể sẽ bị hậu nhân đốn ngộ mà ra. Hắn nói tam thế chư Phật đi qua là Thích Già, lúc ấy chỉ sợ trực tiếp chỉ chính hắn. Không khoe khoang không tự ngạo, chỉ là bình thản tự thuật. Tu sĩ chúng ta tiền bối, sao mà khả kính đáng sợ. Vệ Uyên nói, 260 chữ toàn bộ Phật Pháp hạch tâm. Trương Nhược Tố nói, là, cho nên, viên giác có thể nói, trực tiếp đem Đại Thừa Phật Pháp bên trong Đại Thừa toàn bộ ném ra Tiểu Thừa Phật Pháp độ chính mình, Đại Thừa Phật Pháp độ thế nhân, Tịnh Thổ Tông tìm tới Linh Sơn Tịnh Thổ, dựng lên cao cao tại Thượng Chư Phật Bồ Tát, đến dẫn dắt thế nhân, đến nay thế mà nói, phổ độ chúng sinh. Mà thiền tông nhất định phải tạp nát tượng đất tượng Phật nói Phật ở trong lòng, nhưng là thiền tông đối với Phật tính yêu cầu rất cao. Đường Huyền Trang lại khác, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể đến giác giả tâm cảnh, đồng thời trực tiếp mở ra hành chi hữu hiệu con đường, đáng tiếc thất truyền, mà bây giờ, viên giác làm chuyện này, là lấy Phật Pháp đem Phật Pháp gốc rễ đánh nát rơi, Phật môn hương hỏa khả năng yếu đi rất nhiều. Nhưng là sợ rằng sẽ xuất hiện chân chính tăng nhân. Thật lòng mang từ bi tăng nhân, là chuyện tốt. Mà ngay tại niệm tụng tâm kinh lão bà, đúng lúc niệm tụng đến cuối cùng ba la yết đế một câu, nghe được viên giác giảng giải, thanh âm đột nhiên dừng lại, đầu óc một mộng, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình thuyết phục nhi tử thời điểm, nói với hắn, đây là đồ tốt, đối với ngươi tốt, ngươi cũng phải như vậy làm mới được. Mà lúc này đây, phảng phất là vượt qua thời đại thanh âm, vị kia Huyền Trang Pháp Sư ở lại văn tự bên trên cảm xúc dâng lên mà ra. Đây là có thể đi hướng giác giả tâm cảnh phương pháp, các ngươi tu hành nội tâm, liền có thể thành tựu Phật nguyện chúng sinh cũng có thể làm đạo vô thượng chính cảm giác. Nghĩ đến chính mình quá khứ mấy chục năm đều niệm tụng lấy một câu, lại đối với chân chính đạo lý nhìn như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này hàm nghĩa chân chính cùng chính mình thuyết phục nhi tử lúc hình ảnh không ngừng ở trước mắt hiện lên giao thoa. Một loại khó mà hình dung cảm giác một chút nắm lấy lão bà trái tim. Không để cho nàng biết tại sao khó chịu, đặc biệt khó chịu. Mà lúc này đây, bên cạnh tự động niệm kinh máy chính đã đến tâm cảnh một mảnh, nương theo lấy đánh mõ thanh âm tăng nhân thanh âm nghe trang nghiêm mà to lớn, phảng phất thật có thể vì chúng sinh hạ xuống vô biên phúc phận. Cho nên nói bản nhược ba la mật đa chú, là nói chú viết yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Cho nên nói bản nhược ba. Lão nhân trong lòng khó chịu cảm giác cũng nhịn không được nữa, bạch đi qua, đem cái này ồn ào chói tai máy móc đóng lại. Đóng lại máy móc căn phòng đột nhiên biến yên tĩnh trống trải, nàng nhìn xem chung quanh căn phòng bên trong dán Phật thiếp mời cùng tượng Phật ngơ ngác xuất thần, nghĩ đến thật lâu không thấy nhi tử cùng cháu trai, một cỗ lòng chua xót ảo não hiện lên trong lòng, khó chịu đột nhiên nước mắt chảy ròng. Thiên Thai Sơn bên trên, bảy tăng chấn nộ tuổi tác lớn nhất một tăng tiến lên trước một bước quát lớn. Viên giác nhanh chóng quay đầu, ngươi đây là báng Phật chi trọng tội. Viên giác khóe miệng máu tươi dường như màu vàng, khẽ ngẩng đầu, đột nhiên cười to, nói. Phật ở đâu, nơi đó sao, hắn đưa tay rút lên chín vòng tích trượng, bỗng nhiên ném đi. Tích trượng hóa thành lưu quang, bay vào đại điện. ầm ầm vang rền, tại trước mắt bao người, tại vô số người nhìn chăm chú, cái kia Phật Đà tượng bùn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bụi mù bột mịn bay ra, sau đó, liền những thứ này bụi mù đều tiêu tán không gặp, tại đó đài sen phía trên, đúng là một mảnh rỗng tuếch. Chẳng biết tại sao, không chỉ là đứng ngoài quan sát người, thậm chí cả là những kia tuổi trẻ chút tăng lữ, đều cảm thấy run lên trong lòng, cái kia một tôn Phật tựa hồ là trực tiếp từ đáy lòng bên trong bị đánh vỡ, chỉ còn lại một mảnh lỗ trống, có loại bối rối cảm giác nhưng lại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cảm thấy bản thân cùng chân thực. Lão tăng khí sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, viên giác ngươi làm càn. Sụp mi thuận mắt đại hòa thượng đứng dậy, đột nhiên mặt mày giơ lên, nói. Làm càn, là ngươi làm càn, lão tăng bị kinh hãi đến lui lại một bước, viên giác cười to, hướng về phía trước bảy bước, đưa tay một ngón tay phía trước, đột nhiên phẫn nộ quát. Tượng đất, giơ bàn tay lên, thần sắc nhu hòa, này là nhân gian, một ngón tay nơi xa, Phật chính là giác giả, chúng sinh đều có thể thành Phật. Các ngươi tính là cái gì? Trông coi tượng đất hầu hạ tăng ni, chấm chấm, thanh âm trầm thấp như sấm, nhưng lại làm cho người đáy lòng an bình. Đại anh vệ không tự chủ được nghĩ đến một câu, Phật Đà thuyết pháp thanh như lôi chấn. Viên giác cảm thấy trong cổ họng có chút mùi tanh, hắn thân phụ thiền tông Phật tính cùng duy thức tông Phật pháp, đều nói thiền tông luận pháp năng ép tới cái khác mấy tông đánh, mà duy thức tông tổ sư Đường Huyền Trang là một người áp đảo Phật quốc nhân vật thế nhưng là viên giác kỳ thật bình thường rất ít nói, hắn cảm thấy mình hôm nay tựa hồ là đem cả đời này đều nói xong. Hắn biết chính mình muốn làm sự tình cuối cùng làm xong. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cái kia một cái chín vòng tích trượng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm tích trượng phảng phất ngàn năm trước cái kia một thân một mình đi ra đại đường, đối mặt Phật quốc thản nhiên không sợ tuổi trẻ tăng nhân, thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu, chín vòng tích trượng hóa quang lôi cuốn tăng nhân phóng lên tận trời, đồng thời không cà sa con một bộ cụ kỹ tăng bào chắp tay trước ngực. Tại hồng quang rời đi thời điểm, thiên địa có niệm tụng bàn nhược tâm kinh thanh âm. Một ngày này, Đại Thừa Phật Pháp bị Đại Thừa Chi Đại Thừa phá. Trong bảy tông, đều có trên trăm đệ tử nhập thất ngược lại phản bội tông môn, vứt bỏ. Phật mà đi, PS, hôm nay canh thứ nhất, xem như hôm qua canh thứ hai cùng hôm nay canh thứ nhất hỗn hợp 6,400 chữ. Đối với Phật Pháp đồ vật là chính ta đối với tâm kinh một điểm ý nghĩ, lúc đầu muốn nhảy qua, nhưng lại cảm thấy nhảy qua vũ trụ động. Không có những vật này, rất khó biểu đạt ra, đối với bái Phật loại hình Phật môn hủy diệt tính đả kích ở nơi nào. Hiểu rõ lịch sử, liền thật cảm giác Đường Huyền Trang là thật có thể xưng một câu thánh tăng. Lén qua ra đại đường biên cảnh, vượt qua không biết bao nhiêu cái quốc gia, một người áp đảo Phật quốc còn chạy cái vừa đi vừa về, hợp lý suy đoán, hắn chẳng những sở trường lấy lý phục người, mà lại sở trường lấy lý phục người. Cách chương.